làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 2, chạm xăng dầu. Gocchuyenaudio.com. Căn cứ ánh dạng đông là do để ngăn chặn nguy cơ tang thi toàn diện bùng nổ sau này, do Thiếu tướng Vương Đào dẫn theo một đội quân nhân, lấy kho súng ống đạn dược quân đội làm trung tâm, thành lập nên một căn cứ quân sự, nơi này vũ khí dự trữ sung túc, đại đa số người đều có năng lực chiến đấu. Đặt tên ánh dạng đông là ý chỉ mặt thế có một con đường hy vọng, từ nơi này phát ra tín hiệu bên ngoài, hứa hẹn phàm là người tới nơi này, bọn họ đều đem cung cấp đồ ăn, nơi ở cùng với che chở. Chỉ có một cái căn cứ này sao? Chỉ phàm ra tiếng hỏi. Lý Diệp cười khẽ một tiếng, nói, không đến mức theo chúng ta biết căn cứ liền có mười mấy cái, chỉ là căn cứ ánh dạng đông, là bảo đảm nhất. Chỉ phàm bừng tỉnh gật gật đầu, kỳ thật nói về căn cứ, hắn mơ hồ nhớ lại vài thứ, chỉ là hình ảnh đều rất mơ hồ, không quá xác định. Phía trước chính là trạm xăng dầu, vũ khí tùy thời chuẩn bị tốt. Trình Cơ nhắc nhở đại gia, Mục Âm lên tiếng, nói, Thanh Thu lát nữa lưu tại trên xe đừng đi xuống, Trình Cơ cũng lưu lại, bảo vệ tốt nàng. Lý Diệp cùng ta đi xuống, còn ngươi, liền có chút do dự mà nhìn về phía Trì Phàm, người này thực lực nàng không rõ ràng lắm, cũng không biết nên để hắn lưu lại thích hợp hay là cùng nhau đi xuống mới tốt. Ta và các ngươi cùng nhau đi xuống đi, địa phương này ta mới vừa khảo sát qua, đường đi tương đối thảo. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền đã trở lại, cho nên trước đó hắn đi đường xa đến tận đây tột cùng là vì cái gì? Mới vừa xuống xe, Trì Phàm liền cảm thấy có chút không thích hợp, trong không khí tràn ngập một chút mùi quái dị, nhưng đến tột cùng là ở nơi nào, hắn lại nói không nên lời. Tóm lại, hương vị này, lúc trước không có. Trì Phàm xoa xoa bụng, cảm thấy càng đói bụng, sớm biết vậy lúc ở trên xe liền xin bọn họ chút đồ ăn. Mục Âm có chút kinh hãi mà đánh giá bốn phía, trên mặt đất nằm ngang một đống tang thi thịt nát, còn có một ít xe vụn vặt nhưng đều nhìn không ra hình dạng vốn có, căn bản vô pháp sử dụng. Hài cốt tang thi đều kinh người giống nhau che kín đầy dấu vết đốt trọi, không khó nhìn ra, giết chết chỗ tang thi này là do cùng người làm. Người làm, Mục Âm nhìn về phía Trì Phàm. Trì Phàm lắc lắc đầu. Hẳn là không phải, cho tới bây giờ ta còn không có phát hiện. Cẩn thận, lời vừa mới nói một nửa Trì Phàm liền nhìn thấy một con tang thi nhào hướng Mục Âm tốc độ thực mau, cơ hồ thấy không rõ toàn cảnh. Lúc tang thi sắp cắn được Mục Âm, một trận. Răng rắc, thanh âm truyền đến, tang thi nửa người đều kết băng, vô pháp nhúc nhích. Lúc này Mục Âm mới quay người lại, rút ra loan đao, một đao chém xuống, đem tang thi từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Trì Phàm ngẩn người, hắn hiện tại có chút minh bạch vì cái gì Lý Diệp đối Mục Âm hình dung là. Sức chiến đấu bạo biểu, nữ nhân, Lý Diệp ở một bên giơ ngón tay cái tán đến. Âm tỷ làm tốt lắm. Mục Âm không có đáp lời, chỉ có chính nàng rõ ràng vừa mới nãy có bao nhiêu nguy hiểm, nàng trước tiên liền phát động năng lực chính là tốc độ tang thi, nhanh vượt qua nàng tưởng tượng so với trước gặp được những con tang thi khác mạnh hơn quá nhiều. Nếu nhiều tới như vậy, quả thực không dám tưởng tượng. Chúng ta động tác nhanh lên, nói xong nhìn thoáng qua Trì Phàm đang nhìn chằm chằm hài cốt tang thi tới phát ngốc lại bổ sung một câu. Đừng phát ngốc, mau nhanh lên, gocchuyenaudio.com. Trì Phàm giống như là không nghe thấy, ánh mắt chậm chạp không ly khai khỏi hài cốt tang thi. Đầu tang thi đã nhìn không ra bộ dáng vốn có, đỏ đỏ trắng trắng, máu hỗn loạn với óc, nhìn thực sự làm người buồn nôn. Cố tình nhưng Trì Phàm giống như là không có cảm giác, còn đem tay đi vào, đảo loạn. Mục Âm đem đầu qua chỗ khác, cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Lý Diệp cũng sừng sốt, hắn thật là trăm triệu lần không nghĩ tới tiểu ca xinh đẹp này khẩu vị nặng như vậy a. Trì Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trong tay máu me nhảy nhụa một đống đồ có chút ghét bỏ mà nhíu mày, lại chung quy không có ném xuống, mà là hướng bọn họ xin bình nước khoáng, đem đồ vật trong tay cọ rửa một chút, lộ ra một khối huyết sắc tinh thể. Vừa mới hài cốt tang thi, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, liền chiếu ký ức thân thể làm theo, như thế nào lại quen thuộc giống như là đã làm ngàn, trăm lần. Chỉ là, thực sự ghê tởm, thật là quá không yêu nhã. Đây là thứ gì? Mục Âm hỏi. Trì Phàm đem tinh thể đưa cho Mục Âm, nói. Cụ thể có ích lợi gì ta không nhớ rõ, nhưng là tuyệt đối hữu dụng, ngươi trước thu đi. Mục Âm hồ nghi nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là đem tinh thể thu, nói. Chúng ta nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian nữa. Hảo, thời điểm đến bình xăng, Trì Phàm không khỏi mà hai mắt ngưng lại, bình xăng bên kia có một chiếc xe bị tàn phá, bên cạnh nằm mấy cỗ thi thể bị gặm, thi thể thực mới mẻ, máu chưa đọng lại, hắn ngửi được hương vị kỳ quái, đó là mùi máu tươi tản ra từ thi thể. Thật là kỳ quái, hắn thế nhưng một chút đều không cảm thấy khó ngửi. Mục Âm sắc mặt trầm xuống dưới, trực tiếp đi lên chính là mấy đao, đem thi thể đầu cùng thân chia lìa, phòng ngừa bọn họ lát nữa tang thi hóa. Chỉ là chiếu theo tình huống thi thể tới, phụ cận tang thi chỉ sợ không chỉ có một con. Lý Diệp, ngươi đi lên, ta cùng Trì Phàm phụ trách yểm hộ. Mục Âm phân phó nói. Trình Cơ đem xe chạy đến bình xăng bên, mở ra bình xăng bên phải xe, Lý Diệp phụ trách mở miệng, ở miệng bình xăng, dùng sức bài khí quản rút xăng. Toàn bộ điện ở trạm xăng dầu đã đình chỉ vận hành, chỉ có thể dựa vào nhân lực mạnh mẽ cố gắng, chỉ là tốc độ này, có chút chậm. Trì Phàm đi đến một bên đá gạch đôi, muốn tìm cái vũ khí vừa tay, lúc nãy gặp được tang kia, nhìn tốc độ của nó, dùng súng, còn không bằng lấy khối đá trực tiếp đập. Lý Diệp một bên cố gắng, một bên khẩn trương đánh giá bốn phía, lúc này nếu tang thi xông, hắn có thể gặp nguy hiểm. Sau đó hắn liền thấy một cái hắc ảnh, nhanh chóng di động, tốc độ cực nhanh, thậm chí sinh ra vài đạo bóng chồng. Không, kia không phải bóng chồng, đó là một đống tang thi. Một đạo hắc ảnh xông thẳng hướng về phía hắn đánh tới, hắn không khỏi mà kinh hô một tiếng, bài khí quản từ trong tay rớt đi xuống, sau đó hắn liền thấy tang thi ở trước mặt hắn bị Mục Âm đánh nát đầu, phun ra máu bắn lên mặt hắn. Chuyên tâm, có ta bảo hộ ngươi, Mục Âm lạnh lùng mà nói. Tang thi không có trí tuệ, càng không hiểu cái gì gọi là đoàn kết, chỉ cần chúng nó không phải một đám cùng nhau nhào tới, nàng liền không sợ. Tiếp theo đồng tử nàng liền co rụt lại, bởi vì nàng phát hiện đám tang thi kia tụ tập ở cùng nhau, gầm rú tựa như đang nói chuyện. Nàng cảm thấy da đầu một trận tê dại, hướng về phía Lý Diệp quát. Đừng bỏ thêm, mau lên xe, gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, mấy tang thi kia liền cùng nhau vọt lên, trước sau hình thành một vòng vây, có hai tang thi trực tiếp phong kín cửa xe, phủ phục ở trước cửa tùy thời mà động. Mục Âm dụ mặt tứ chi căng thẳng, hai thanh loan đao đặt trước người, tùy thời chuẩn bị cho tang thi một đòn chí mạng. Lý Diệp, đi theo ta, xem cơ hội liền lên xe. Tiếp theo nàng lập tức vọt tới cửa xe trước, năng lực phát động, đem hai tang thi đông lạnh chân, hai thanh loan đao thuận thế đem hai tang thi chém thành hai nửa. Mà Lý Diệp thừa dịp khoảng cách này, mau chóng lên xe. Tang thi phía sau đi lên, Mục Âm lấy hai thanh loan đao ngăn cản, đem tang thi đánh lui mấy thước. Tang thi không bị đánh lui, chính nàng muốn lên xe, liền không có khả năng. Mục Âm con người lóe lóe, trốn không thoát đúng không? Vậy liền đem tang thi giết hết, nhìn nhằm phía trước mình một đám tang thi, Mục Âm âm thầm thúc giục băng hệ năng lực chỉ là. Tốc độ đàn tang thi di chuyển, nửa điểm cũng chưa giảm xuống, Mục Âm đồng tử rụt rụt như thế nào sẽ? Năng lực không có tác dụng, một khối đá phiến trực tiếp vỗ vào đầu một tang thi động tác rõ ràng dừng một chút, một bên lui về phía sau một bên hướng về phía Trì Phàm gào thét. Trong đó có một con tang thi trực tiếp sững sờ ở nơi đó, có chút không rõ nguyên do mà nhìn Trì Phàm thậm chí có thể từ mặt nó nhìn ra vẻ khó hiểu. Lúc này phát ngốc ngươi không muốn sống nữa. Trì Phàm liếc Mục Âm liếc mắt một cái. Ta, tóm lại đa tả, Mục Âm có muốn thầm giải thích lại vẫn đem lời nói nuốt trở về, lúc này hết thảy lý do đều có vẻ vô lực bởi vì nếu không phải Trì Phàm đúng lúc giúp nàng một phen, nàng chỉ sợ cũng mất mạng. Trì Phàm nửa đỡ đá phiến đứng nơi đó, có ai dám xông tới, hắn liền vung đá phiến đập. Hai người liền cùng một đám tang thi rằng co, ai cũng không có động thủ trước, nhưng thật ra lúc trước con tang thi sừng sốt kia, xem hình thức không đúng, liền xoay người chạy trốn, tốc độ cực nhanh, làm người ta líu lưỡi. Mục Âm tầm mắt theo sát con tang thi rời đi kia tựa hồ suy nghĩ xem nó đi nơi nào. Chỉ là động tác này, đối với đàn tang thi, là thời cơ tiến công tuyệt hảo. Một người tiếp một người tang thi đánh lên, tất cả đều nhằm phía Mục Âm, nhưng thật ra Trì Phàm bên này, không có một con tang thi hỏi thăm. Vừa mới nãy, đàn tang thi lựa chọn vây công Mục Âm cùng Lý Diệp, bỏ qua Trì Phàm cô đơn. Ui ui ui, đây là xem thường hắn sao? Trì Phàm chỉ cảm thấy tức giận vô cùng, vung lên đá phiến, chủ động gia nhập chiến trường. Mục Âm cười lạnh một tiếng, biết đàn tang thi sẽ xông lên, chẳng qua, năng lực của nàng đã phát huy tác dụng. Đàn tang thi di động tốc độ quá nhanh, số lượng quá nhiều, nàng rất khó tính chuẩn để bắt được tang thi. Nhưng mà mặt đất lại là bất động. Chỉ thấy bốn phía trên mặt đất bạch khí lan tràn, bằng tốc độ nhanh kết ra một tầng băng thật dày, cực nhanh chạy vội lòng bàn chân các tang thi đánh tới, quăng ngã một đám bốn chảo hướng lên trời. Trì Phàm có chút xấu hổ mà dừng bước chân, còn may mình chạy chậm một chút, bằng không chỉ sợ cũng sẽ giống đàn tang thi trước mắt giống nhau bị quăng ngã mà mắt đầy sao xẹt. Mục Âm lại lần nữa phát động năng lực muốn đông lạnh chân tang thi, chính là phát hiện năng lực lại lần nữa mất đi hiệu lực. Bất quá lần này, Mục Âm không có sững sờ nơi đó, mà là trực tiếp vọt đi lên, dùng hai thanh loan đao thu hoạch sinh mệnh. Máu tươi bắn tóe, cùng trên mặt đất bạch băng giao tương, mắt sáng mà chém. gocchuyenaudio.com. Trì Phàm sờ sờ cái mũi, nhìn thi thể tang thi đầy đất lén lút mà nghĩ, hóa ra chính mình căn bản là vô dụng. Mục Âm chỉ một người liền đem tang thi toàn làm sạch ra. Mục Âm lạnh lùng mà nhìn thi thể đầy đất, chi tiết chạy thoát một con, bất quá một con tang thi, nghĩ đến cũng không đáng sợ hãi. Ít nhất trong thời gian ngắn, nơi này không có gì nguy hiểm. Cách chương.